Trái tim của Tuyết, chương 16, Club Music, góc truyện audio.com, chấm, vẫn cặm cụi với công việc hàng ngày. Những con số nhức óc chạy tới chạy lui trên màn hình trước mặt Mary. Cô mệt mỏi vươn vai một cái. Nhìn lại sau lưng, Sakura đang tập trung chế ra loại thuốc mới. Nhìn nó miệt mài, Mary lắc đầu thấy thương cô em gái này. Tiến đến bên nó. Cái gì cũng từ từ mà làm. Đừng cố sức như vậy nghe cô nhóc, Mary nhìn nó cười hiền hậu. Ừ, nó lạnh lùng đáp không nhìn Mary. Mary quay lưng đi, rút trong túi ra chiếc tai phone nhỏ đeo vào và trở lại bàn tiếp tục công việc. Suzy đứng bên cửa nhìn hai cô gái siêng năng làm việc. Đột nhiên anh tiến đến gần Sakura nói. Tiểu thư đã nhốt mình dưới căn phòng này khá lâu rồi. Cô nên ra ngoài hít thở không khí một chút sẽ thoải mái hơn, Suzy cung kính nói. Nó im lặng một hồi lâu. Suzy thấy lời nói của mình trở nên vô ích đành quay lưng trở về vị trí cũ. Vừa đi được một bước như vậy cũng tốt, nó đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi căn phòng. Vâng thưa tiểu thư, Suzy cúi đầu chào rồi vội vàng đi chuẩn bị xe. Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Chẳng phải anh là bạn của Xiaoran sao? Gọi tôi là Sakura được rồi. Sakura lên phòng thay đồ. Hôm nay nó mặc bộ váy màu trắng và đôi cao gót màu đen. Nó bước xuống trước con mắt ngỡ ngàng của người làm trong nhà. Ai cũng trầm trồ khen thầm rằng nó rất đẹp. Đẹp như một thiên thần đang xuống hạ giới. Nó bước ra cửa. Suzy liền vội mở cửa cho nó. Anh ngồi vào tay lái. Nó ngồi phía sau đeo tai phone. Cánh cổng mở ra. Xe lăn bánh ra khỏi căn biệt thự rộng lớn. Xe chạy đến khu thương mại của tập đoàn SJS. Nó bước vào bắt gặp ngay những ánh mắt ngưỡng mộ của phái nữ và những ánh mắt thèm thuồng của các tên đại gia sát gái. Xiaoran nghe tin Sakura đến liền cho hoãn hết cuộc họp ngày hôm nay chạy qua khu thương mại. Đi qua hàng lưu niệm, vô tình đập vào mắt nó là quả cầu thủy tinh bên trong là hình ảnh của một gia đình đang quay quần bên xích đu. Chạnh lòng, nó đứng lại cầm quả cầu nhìn ngắm một hồi rất lâu. Bỗng một bàn tay chạm vào vai nó. Hơi thở này nó biết là ai nên cũng không giật mình hay chống cự. Em nhớ ba mẹ hả ngốc, Xiaoran khẽ nói vào tai nó. Nó im lặng. Một giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt nó. Theo ta đến nơi này. Ta nghĩ em sẽ thích nó. Xiaoran buông ra nắm lấy tay nó kéo đi dưới cặp mắt ghen tị của mọi người xung quanh. Xiaoran lái chiếc mui trần thể thao chở nó đến ba. Anh kéo nó vào trong. Ba này không giống như những ba khác. Bên trong là một sân khấu lớn và có bốn người đang biểu diễn. Không khí thật sôi động. Bên dưới sân khấu rất nhiều người đang nhảy múa theo nhạc và những hò hét vang dội của các cô gái. Bài hát kết thúc, bốn người đó đến bàn VIP cạnh sân khấu ngồi. Xiaoran nhìn theo rồi kéo nó tới bàn bốn người đó ngồi. Thấy Xiaoran họ ngạc nhiên chạy đến đập tay với anh. Này, bọn tôi cứ tưởng thiếu gia đây bỏ club này luôn rồi đấy chứ. Người chơi ghi, ta nói, nè nè. Sino người ta là tổng giám đốc đấy. Bận trăm công nghìn việc sao có thời gian đến đây chứ? Cô gái chơi organ châm chọc. Thôi đi các cậu đừng chọc cậu ấy nữa, anh chàng tóc xoăn nói. Các cậu thật là, lúc nào cũng thích châm chọc tớ tới vậy sao? Xiaoran cười đáp. Wow, hôm nay dẫn ghẹ tới luôn nha. À, đây là Sakura Davichi. Cứ gọi cô ấy là Sakura, Xiaoran giới thiệu nó với mọi người. Chà cô này xinh nha. Hèn gì lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà này. Giới thiệu với em, đây là nhóm nhạc của ta. Sino là tay ghi, ta điện nổi tiếng nhất ở đây. Chào em, Sino cười làm quen. Đây là Rika, organ hay piano cô ấy đều rất thông thạo. Chiharu là ca sĩ hát chính. Thường hát song ca với ta. Chào em, chị là Rika, chị là Chiharu cả hai đồng thanh. Còn cậu chơi trống là Yamazaki. Rất hân hạnh Yamazaki cúi đầu chào. Hôm nay club có gì mới không các cậu? Xiaoran chuyển chủ đề. À cũng không có gì. Có nhiều người tham gia hơn trước thôi. Sao làm một bản chứ? Chiharu nói. Được thôi. Xiaoran đứng lên tiến về sân khấu cầm micro. Cách chương.